Sướng không phải tu khổ. Tu sướng thành ra bắt đầu cũng sướng, bắt đầu phát tâm là phát tâm sướng đó. Rồi trong lúc tu vậy á, thì mình phải hiểu điều là không phải là cứ nghe Đức Phật nói là mình bảo không phải là cứ nó cứ cực miết như vậy cho đến khi thành Phật đâu, nhưng mà cứ mỗi một kiếp một á, mỗi kiếp một, đây là mình chưa nói vị Bồ Tát hiện thân xuống hành Bồ Tát đạo, mình nói là mình phàm phu thôi đó. Thì một kiếp này mình tu là kiếp sau là nó có kết quả liền, và đó cũng chính là một cái mà nó trở ngại. Và chính vì cái trở ngại đó là lý do tại sao trở ngại trước, vì nó làm mình quên và nó làm mình thỏa mãn. Rồi từ chỗ quên với thỏa mãn nó, rồi nhiều khi nó phát sinh là kiêu mạn, rồi nó phát sinh ra tà kiến nữa, rồi phát sinh ác nghiệp. Tại vì con người của mình, tâm thức của mình, nó lúc nào mình cũng xưng tôi, lúc nào mình cũng thấy cái tôi làm chủ. Nhưng mà thật ra thì nếu mà thật ra cái tôi mình nó làm chủ của tôi mình cái gì thì đã quá rồi. Mình bao giờ mình quên cái gì được, nhưng mà đây sao nó cứ quên lên quên xuống, nó quên rồi nó thay đổi đủ thứ hết đấy, chứng tỏ là nó không có một cái chủ trong cái tâm mình để kêu nó là cái tôi. Tâm của mình như vậy á, nó theo cảnh, tức là theo nhân duyên mà nó hoạt động, cho nên mình nói như vậy. Thí dụ bây giờ mình là con người thì mình thấy cái tôi nó là con người, bởi vì cái cảnh của con, cái những cái cảnh của nhân duyên của mình nó là thuộc về con người hết á, thành ra cái tâm của mình nó theo cảnh nó thấy lúc nào nó là con người. Kiểu sau đó, thí dụ mình sinh là con vật thì bất cứ cái cảnh gì của mình nó cũng liên hệ đến con vật như vậy hết, thì lúc đó cái tôi mình nó thấy nó là con vật. Chứ nếu cái tôi nó là một, cái tôi nó tự chủ được, cái tôi đó là trước sau nó không mất, tức là lúc nào nó cũng phải nhớ nó là cái gì á, thì dù sinh là gì chăng nữa nó cũng thấy nó là cái đó. Nhưng mà chắc chắn tôi của mình nó thay đổi giờ trong cái đời sống này thôi, từ lúc nhỏ đến lúc lớn. Cái tôi của mình bây giờ nó quên cái tôi lúc nhỏ rồi, mà cái cảnh của lúc nhỏ nó khác, thành ra cái tôi mình lúc đó nó nhỏ. Nếu cái tôi nó là một thì nó là lúc lớn, lúc nhỏ hay lúc già hay lúc nào đấy. Thành ra tôi nó chỉ là cái tâm thức, nó theo cảnh nó biến chuyển. Rồi có một cái tâm sở kêu là vô minh á, nhận nó là tôi. Và ngoài ra thì nó cứ thay đổi vậy. Chính vì nó thay đổi như vậy cho nên từ kiếp này sang kiếp khác, chứ đừng nói là trong cái đời sống hiện tại mà mình đã quên rồi. Nhiều khi bảo để sáng mai làm gì, rồi cái cảnh nó làm mình quên mất tiêu, quên đến mấy ngày sau mới sực nhớ lại. Và khi sực nhớ lại là cũng nhờ một cái cảnh nào đó nó gợi cho nhớ lại. Thành ra cái tâm thức của mình ấy, nó cứ hoạt động theo cái cảnh trước mắt, cảnh trước mắt, cảnh hiện tại như vậy. Cho nên nó chẳng cần biết gì đến qua ngày mai thì nó quên lúc nào cũng được hết á. Thì nói gì cho đến là kiếp sau. Kiếp sau nó phải trải qua những cái, thứ nhất sự chết. Khi mà người già mà để đi đến cái chết á, cái tâm người đó bắt buộc nó phải bỏ cái thế gian này đi. Nó có hai cái mình có thể tạm nói như vậy á. Cái thứ nhất đó là cái tâm mình nó bỏ. Còn cái thứ hai á là cái thể xác của mình á nó không sử dụng được nữa. Ví dụ như mình bị tai nạn, ví dụ những người bị tai nạn rớt trên núi xuống, thân thể nó nát tan hết, bị xe đụng thì nó thân nó không sử dụng được nữa, nó không hoạt động được nữa thì bắt buộc nó phải thành sự chết. Rồi cái chết bình thường của mọi người á là tâm thức nó cũng có hai cách, bệnh hoạn đau đớn qua rồi nó không thể nào chịu đựng nổi nữa, cái tâm nó bỏ cái thân đi. Còn nếu cái tâm mà nó còn chịu đựng được á thì vẫn chưa chết. Khi mà cái thân nó mệt, cái nó làm mệt quá, cái tâm nó chịu không được nữa, nó phải đi, thì lúc đó coi như chết. Hình ra cái người mà chết bình thường nữa là cái người là tâm nó bỏ thân. Mà nó muốn bỏ thân như thế tức là nó phải không có quyến luyến nữa. Nó phải chán, nó phải mệt, nó phải không có thiết tha nữa. Mà mình biết là thế cái tâm thức của mình á, mà có những cái nhân duyên như vậy á, là nó quên liền. Nhân duyên của cái tâm mình để nhớ là nó chỉ nhớ cái gì nó thích, nó yêu, nó thương, nó mến, nó chuộng thì nó mới nhớ. Cái gì mà nó chán, nó phiền, nó xả, nó bỏ, nó gì gì rồi đó, thì chỉ trừ khi nào mà có cái cảnh trước mắt đó, còn hết không nữa là nó quên. Thành ra chính vì vậy á, mà khi mà cái tâm thức của mình á, nó muốn chết đi á, thì nó phải coi như là cái đời sống này nó không thiết gì nữa. Cái sự không thiết của nó có hai cách. Một là do tu hành. Tu hành quen quán tưởng cực lạc thế giới, quen nghĩ như vậy rồi, bỏ cái thế gian này đi á, thì càng ngày nó càng thuần thục cho đến khi cái tâm của mình á, nó không có thiết tha với thế giới này nữa. Thì nó bỏ thế giới này được. Cái thứ hai nữa là thế giới này nó làm mình mệt quá. Bao nhiêu chuyện mình lo, bao nhiêu vấn đề nó đè nặng trong tâm thức của mình, nó làm cái tâm mình chịu không nổi nữa. Tâm mình từ từ nó muốn bỏ. Nó không tha thiết nữa. Đó, thì người thường, người không có tu á, thì bỏ cái thế gian này vì quá mệt. Người có tu á, thì bỏ á, là vì có một cái khác hoặc vì trí huệ mà bỏ. Thành ra như vậy á, là cái người chết như vậy á, là do bỏ, cái tâm thức nó bỏ cái thế gian này. Nó bỏ như vậy nó đâu nhớ nữa. Đó là điều thứ nhất, là như vậy nó mới chết được. Sau đó nó lại phải trải qua giai đoạn đi tái sinh. Khi nó chết rồi nó vào một cái cảnh khác, nó đi vào một cái cảnh khác, thì tức thời nó lại có một cái nhận biết cái cảnh đó. Nó có cái căn của nó và tức thời nó chỉ biết cái cảnh đó thôi. Nhất là một cái sự thay đổi ấy, nó hoàn toàn, nó lật ngược như vậy. Và nhất là khi mà một cái sự thay đổi mà cái những tất cả những cái gì trước của mình nó mình dứt khoát mình bỏ rồi, tức là chết. Rồi trong giai đoạn trung ấm như vậy ấy, là đến cái giai đoạn tái sinh. Thì vào trong bụng mẹ, vào trong đó là bắt đầu nó qua hẳn một giai đoạn mới. Và nó có tất cả những cái khó khăn có gì của nó. Tức là cái tâm thức đó nó nhận lấy một cái vật chất. Cái thần thức nó đón nhận lấy cái vật chất, tức là khí huyết của cha mẹ. Và nó phải ấy là gọi là nó thích ứng ngay với cái hoàn cảnh mới. Thì trong những cái hoàn cảnh như vậy ấy, thì nó phải chịu. Tại vì cái lúc đó cái tinh huyết của cha mẹ ấy, nó chưa có các căn, nó chưa có trưởng thành, nó chưa có đầy đủ, nó chưa đủ sức mạnh, nó chưa có tiếp xúc với cảnh bên ngoài. Cho nên cái tâm thức nó đi vào một cái trạng thái là tối mò, tối mịt. Và nó quên hết cái giai đoạn trung ấm thân, nó quên hết kiếp trước. Thì nó ở trong đó thì nó cứ như vậy, bên ngoài các trợ duyên của cha mẹ nuôi dưỡng, nó thành cái thai và cái thai nó lớn, lớn khi nó đủ cái sức để nó chịu đựng cảnh mới thì nó ra đời. Nó ra đời rồi nó lại được tiếp tục nuôi dưỡng như vậy và nó bắt đầu nó tiếp xúc với cảnh mới. Và nó quên luôn giai đoạn ở trong bụng mẹ, nó quên luôn những cái giai đoạn tối tăm mù mờ, không có phân biệt, không có gì trong đó. Và nó bắt đầu nó chỉ biết cái hiện tại thôi. Cái tâm vô minh nó chấp tôi, nó theo đó. Cứ rơi vào đâu nó chấp tôi ở đó, rơi ở đâu nó chấp tôi ở đó. Và cứ vậy nó đi thôi. Thành ra chính vì vậy mà con người ta đến trước sau quên hết. Nhưng mà quên hết là mình biết trước trước là cái gì hết, nhưng mà mình không ra khỏi cái nhân duyên của mình. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Thì khi mà cái tâm có là do nhân duyên, đi chết là do tâm bỏ đi, đầu thai là do tâm nhập thai, mà tâm là do nhân duyên. Phải nhớ điều như vậy. Cho nên nó không ra khỏi nhân duyên của nó, dù nó có quên đi chăng nữa. Thành ra vì vậy á, mà mình nhớ lại điều, khi mà nó đi tái sinh là cái nghiệp đẩy nó đi. Thành ra cái nghiệp đó chính là nhân duyên của nó. Mà cái nghiệp đó sở dĩ có được là trong cái đời sống, trong khi nó còn sống á, nó hoạt động trong cái nhân duyên của nó. Thí dụ, tôi lấy thí dụ giản dị thôi, là tôi chỉ thích màu vàng, chỉ thích màu vàng, nhờ tôi có mắt, tôi thấy màu vàng, rồi tôi thích. Cái tâm thích đó nó do là tôi có mắt và có cái màu vàng. Thế rồi cái tâm đó nó bắt đầu nó hoạt động, nó xuất hiện, nó thành ra là cái tâm thích màu vàng. Thì khi mà nó thành cái nghiệp của tôi, khi mà tôi bỏ cái thân này đi, cái nghiệp đó đưa đi tái sinh, nghiệp đó nó sẽ đi tìm màu vàng. Dù nó không nhớ lại cái lúc nó còn sống á, là nó thích màu vàng, nó gặp màu vàng ở chỗ nào, nó thấy màu vàng ra sao, nó không nhớ cái đó nữa. Nhưng mà cái nghiệp mà còn lại đi đi tái sinh á là do cái thích màu vàng mà ta, cho nên nó sẽ đi tìm màu vàng. Nếu nó đi tìm màu vàng á thì nó phải tìm một bà mẹ da vàng. Bà mẹ da trắng, da đỏ, da đen không chịu. Thì thí dụ vậy. Đó thì lúc đó thành ra nó không cần nhớ, không cần gì hết, nhưng mà cứ theo cái nghiệp lực nó dẫn đi. Vàng nó không ra khỏi nhân duyên của nó. Thì lúc đó nó sinh ra đời rồi, nó sẽ sống là theo dân tộc màu vàng. Nó giống như vậy. Đó là một thí dụ. Thí dụ thứ hai nữa mình nói, thí dụ như bây giờ mình đến chùa mình lạy Phật ha. Rồi Đức Phật là một cái nhân duyên để cho cái tâm thức, cái lòng tin của mình nó phát triển. Thì cái lòng tin của mình á, thì mình sống suốt đời như vậy, mình cứ lạy Phật lễ bái, mình cứ tin tưởng Phật như vậy, thì cái lòng tin đó nó nhờ thân này, nó nhờ cảnh là tượng Phật, nó nhờ chùa, nó nhờ những cái nhân duyên như vậy, cho nên cái tín tâm á, nó có. Khi mà nó chết đi á, cái nghiệp mà tín tâm đó, nó đưa mình đi tái sinh. Thì nó tìm cái chỗ nào mà có mùi hương khói của Đức Phật, có tiếng tụng kinh, có những lời niệm Phật, tức là những bà mẹ, những gia đình như vậy, hay là những cái quốc độ, những cái xã hội như vậy, nó tái sinh vào đó. Thành ra, khi mà nó ra, nó trưởng thành, nó lớn lên, nó đã có cái mầm lòng tin, bây giờ nó có cái nhân duyên nữa, thì tự nhiên nó tin. Nó không cần phải nhớ lại kiếp trước là mình đã tin Phật, cho nên bây giờ mình tin Phật. Nó không cần nhớ. Mà nó không chạy ra khỏi nhân duyên, thế cho nên những cái tâm thức nó tiếp tục hoạt động trở lại. Thì đó, lý do như vậy cho nên mình sẵn có trong mình nhiều cái cá tính, và những cái đó mình đã nằm trong cái nhân duyên, cho nên nó tiếp tục phát triển. Có nhiều người tin Phật là cứ thế mà tin thôi, không cần phải nhớ lại kiếp trước, không cần phải nghe giáo lý cho nó sáng tỏ, không cần gì hết á. Đúng là nhắm mắt nhắm mũi tin à, thấy Phật lạy à, bởi vì mình đã ở trong cái nhân duyên đó rồi. Thế thì bây giờ nó có một cái hoàn cảnh nào mà nó có thể làm cho mình có lòng tin mà kiếp sau mình mất lòng tin không? Thì cái đó nó có với những điều kiện như vậy. Nếu mà cái phước nó quá mạnh mà cái lòng tin nó không đủ mạnh. Ví dụ cái trước mình tin rồi mình làm việc phước thật nhiều, nhưng mà trong lúc mình tin như vậy á, mình không có chịu nghe giáo lý, mình không có chịu thờ Phật lạy Phật nhiều, mình chỉ đi làm phước và mình bảo tôi tin Phật, mình cho Phật là giáo chủ của mình. Nhưng mà do bởi vì mình không hiểu rõ, do bởi vì mình không có huân tập nhiều cái lòng tin đó, thành ra mình sống bình thường vậy, thành ra tất cả những cái vật chất đó, nó vẫn quan trọng và nó vẫn được đặt nặng hơn là cái tôn giáo, là cái lòng tin của mình. Thế cho nên đến kiếp sau của mình rồi đó, cái vật chất của mình kiếp trước ấy, mình làm nhiều việc phước đức đó, bây giờ nó phát triển rất mạnh. Mà kiếp trước thì mình đã coi nó là quan trọng hơn tôn giáo. Thế cho nên kiếp này nó phát triển mạnh như vậy thì cái tôn giáo tự nhiên nó bị chìm ở trong đó. Và lúc đó tất cả cái tâm thức của mình nó theo cái nhân duyên của phước đức ấy, nó theo nhân duyên nó phát triển, chứ nó không theo tôn giáo nữa. Nó phát triển như vậy mà nó theo vật chất như vậy thì nó sẽ thấy tôi là giàu, tôi có, tôi thông minh, rồi tôi học giỏi, rồi tôi thành công, rồi tôi hơn người, tôi này nọ, tôi gì á. Rồi cái từ đó nó cứ vậy mà nó phát triển đi, và nó phát sinh những cái nghiệp đó của nó. Rồi đến khi gặp Phật, gặp Tăng, nghe Pháp của nó, thì tại vì kiếp trước của nó vẫn không có coi tôn giáo là cao hơn đời sống vật chất đó. Cho nên giờ nghe đặt câu hỏi nghe về Phật Pháp, cũng bảo chứ tại sao mà Đức Phật là trí huệ như vậy, mà tại sao Đức Phật nghèo, tại sao mấy sứ theo đạo Phật nghèo, rồi tại sao đạo Phật có đáp ứng được với những gì khoa học chứng minh không? Thì tự nhiên nó thành như vậy à? Thành ra kiếp trước á là theo Phật, kiếp sau á nhiều khi á nghi ngờ, đặt câu hỏi, hạch hoại và có vẻ không tin nhiều. Nếu người nào mà càng lên cao nữa thì lại càng như là vẫn có cái nghiệp của đạo Phật, nhưng mà vẫn muốn là mình cao hơn. Thành ra nhiều khi nó đụng chạm mà mình mà đi lạy Phật, tuy rằng không theo đạo nào á, trong nhà á là thuộc về đạo Phật, nhưng mà cái bản ngã mình nó lên cao như vậy, không biết ông Phật cũng dạy cái gì hay, ông nói có đúng không, hay là mê tín dị đoan. Lẽ mình mà đi lạy Phật, Phật mê tín dị đoan thì sao được. Chính từ những cái vậy á mà bắt đầu cái tâm thức của mình á, nó không còn cái kiềm chế nữa, nó không còn cái gốc phước đức nữa, tức là gốc của trí huệ và công đức từ bi này nọ nữa, không lấy Phật làm gốc nữa. À, lúc bây giờ tất cả những cái tâm tham sân si này nó phát triển. Và như vậy mình bắt đầu sẽ bị lôi vào cái con đường đó. Và không có cái chỗ nương tựa về trí huệ của mình nó không vững thì tà kiến nó phát sinh. Và mình tại vì mình lấy vật chất làm chính yếu, làm quan trọng nhất, thành ra mình bảo ôi chết sống gì, hết là hết. Đời này là giàu có là nhất, hưởng là nhất, ngoài ra là hết, không có gì hết ạ. Cứ từ từ nó thành tà kiến. Từ tà kiến như vậy mới sinh ác nghiệp rồi mới đọa, mới lại đọa lạc xuống. Đó là lý do như vậy. Thì mình xét lại là cái gốc và từ cái lúc mình phát tâm tu là tín tâm không mạnh, sự hiểu biết không chính chắn, không chính xác, cho nên nó không phát tâm mạnh được. Không phát tâm mạnh được thành ra nó bị cái nghiệp phước đức cái nghiệp đó nó mạnh hơn. Và cái nghiệp phước đức nó mạnh hơn thì lúc bây giờ những cái tâm tham sân si cái nghiệp phước đức của mình nó chưa phải là nghiệp phước đức của đạo. Nghiệp phước đức ở ngoài đời nó là tâm tham làm chủ. Mà khi có tham là phải có sân. Mà tham sân thì gốc phải là si rồi. Thành ra chính vì vậy mà đến kiếp sau mình bị sai lầm. Thế bây giờ mà mình muốn mà kiếp nào mình cứ liên tục như vậy, mình cứ thế mà mình cứ tu như vậy được. Dù kiếp này mình tạo công đức, kiếp sau mình được hưởng, nhưng mà vẫn tu được ấy. Thì do đó cho nên mình phải có hạnh nguyện, tức là mình phải có một cái ý nguyện thật mạnh. Thường thường kêu các vị Bồ Tát kêu là đại nguyện, tức là cái nguyện lớn. Thực nguyện lớn không có phải là cái người mà anh hùng chịu làm việc lớn đâu, mà nguyện lớn là để vượt qua những cái phiền não. Mình lấy thí dụ cho dễ hiểu đi. Bây giờ mình muốn lên chùa tụng kinh, tức là một cái ý muốn, nó kêu là chữ nguyện cũng được. Mình có một cái ý nguyện muốn lên chùa tụng kinh, nhưng nếu cái ý nguyện nó không mạnh thì một người bạn đến rủ này, mình qua sang đánh bài, đánh ra sang nhà tôi đánh bài là mình đi à? Bởi vì cái nguyện mình nó không mạnh. Thế rồi mình muốn vượt qua được cái đánh bài đó thì nguyện nó phải mạnh hơn. Thành ra mình phải phát tâm nguyện mạnh hơn thì mình vượt qua được cái đánh bài. Nhưng mà giờ một anh vô anh bảo chứ này, anh qua nhà tôi ăn tiệc, bữa nay tôi nấu cái món nó hết sảy đặc biệt ngon lắm mà cái món mình thèm nữa, thì mình cũng ngưng lại và khoan lên chùa kỳ sau lên để mình ăn cái đã. Thành ra mình phải cái nguyện nó phải mạnh hơn cái ý muốn của mình, cái ham muốn hàng ngày của mình nữa. Thành ra nó phải phát đại nguyện. Mà muốn phát được đại nguyện như thế thì dĩ nhiên là tự tâm mình phát không được. Tại vì cái ý muốn thông thường của mình là muốn chơi, muốn ăn, muốn hưởng. Thành ra muốn phát đại nguyện vậy nó phải có trợ duyên, tức là mình phải trước Đức Phật, mình phải tin Đức Phật, có lòng tin trước tượng Phật mình phát nguyện. Phát nguyện là dù bây giờ cái gì nữa mà đúng ngày con lên chùa tụng kinh thì phát nguyện như vậy, có Phật chứng giám. Thì lúc đó tự nhiên cái nguyện nó mạnh. Rồi bây giờ nó mạnh ăn uống như vậy nữa, rồi mình cũng chẳng biết là sướng nó là làm sao. Có nhiều người ngồi cứ nói, khi còn khổ cứ nói, cứ chê người giàu, chê người gì ha. Đại khái mình thấy như cải lương ấy chẳng hạn, mấy tuồng cải lương đóng là cứ chửi người giàu không à. Thấy giàu là lưu manh à, nghèo, đời nghèo là hạnh phúc an lạc, những người tốt, những người gì toàn nghèo không à. Đó. Nhưng mà thực sự mình nhìn mấy cái anh kép cải lương, những đào cải lương này nó chỉ ham tiền thôi, cũng chỉ ham giàu thôi. Nhưng mà khi đóng tuồng thì như vậy, bà con coi thì khóc sướt mướt, cảm động lắm. Nhưng mà thông thường nhà mình ăn trộm vô là giàu vô ăn trộm hay nghèo vô ăn trộm. Mình đi ngoài đường mình sợ cái thằng nghèo bóp cổ hay mình sợ giàu bóp cổ. Đó, thành ra như vậy nhưng mà lúc nào mình coi cải lương thì mình cũng công nhận là nghèo là tốt, nghèo là gì êm đẹp, nghèo là sung sướng kiểu vậy đó. Thì như vậy thì trên thực tế thì nó khác, nhưng mà khi mà diễn ra cái cảnh mà nó diễn mấy tuần diễn ra thì mình thấy như vậy, mà thực sự không phải đâu. Thì như vậy thì cái nghiệp phước đức, cái nghiệp công đức của mình á, nó sẽ mang lại cho mình những cái giàu có. Và đến khi mà mình giàu có rồi á, thì mình mới biết rằng là mình không có chê người giàu được. Khi mà mình chưa giàu có thì mà sao mình giàu xấu quá à? Khi mà mình giàu rồi mình chê không được nữa, bởi vì mình cũng giống hệt vậy. Nhiều cái còn hơn nữa. Thật sự cái điều đó đúng vô cùng, rất trúng, trúng từ trong đời vào đến đạo, rất trúng đấy. Bây giờ tôi nói một cái thực tế đi, để cho cái vị Phật tử sẵn nó nhận định, vì mình sống thực tế mà. Mấy người mà mới xuất gia nhiều khi lựa chọn thầy lắm, thầy này phải tu, thầy gì gì, chê thầy này thế này, chê thầy kia thế kia, thấy không? Mà tôi không nói với người xuất gia đâu, vấn đề tôi nói thiệt á, là có nhiều người tu lâu rồi mà còn cái quan niệm đó, nhưng mà một thời gian sau á, ví dụ mà mấy thầy cứ tu nó tối ngày lo chuyện chùa chuyện gì tu gì đâu, tức là mới xuất gia nói như vậy á, một thời gian sau á, thì thấy thầy đó cũng đi trụ trì thấy cũng còn hơn nữa, còn hơn thầy mà mình chê nữa, đấy, nhiều người nói như vậy mà mốt vào cái hoàn cảnh mình mới biết, khi mình là người giàu rồi nó thay đổi. Nó thay đổi, dĩ nhiên như vậy, nó phải thay đổi thôi. Thành ra lúc đó mình chưa giàu thì mình chê người giàu. Lúc mình giàu mình mới biết. Rồi nói cái gì nhá? Bây giờ quý vị nhớ lại, tất cả những người mà từ Việt Nam mà mới sang, ví dụ mới sang Tây ấy, là chê hết những người ở bên Tây này. Chê lắm. Nhưng mà ở một thời gian đó, nhiều khi còn hơn nữa. Có nhiều người Phật tử mới qua này vô chùa cứ chê Phật tử bên này ghê lắm. Ghê bị sợ Phật tử bên này kỳ cục. Phật tử bên này thì một tuần đi chùa một lần mà sao thấy kỳ quá, như là không biết gì hết, như là không gì hết á. Nhưng mà một thời ở Tây thời gian thấy mặt mũi đâu nữa hết. 10 tuần, 100 tuần cũng chẳng thấy đâu nữa hết. Còn hơn nữa. Thành ra như vậy đó, cho mình thấy là đó. Thì nghĩa là có thể nói là mình không lường được, mình không biết được. Thế thì mình không biết trước được. Thì bây giờ mình nguyện làm sao đây? Mình nguyện cách gì để mình vượt qua mấy cái đó? Tại vì bây giờ mình bảo chứ con nguyện đời đời kiếp kiếp theo đạo Phật, theo Đức Phật. Nhưng mà mình chưa biết được là phước đức nó làm sao hết đó. Cái hấp dẫn, cái lôi cuốn nó như thế nào hết đó. Thành ra chính vì vậy, tuy mình có cái nguyện đó, nhưng mà đến kiếp sau phước đức mình nhiều nó kéo mình đi luôn. Cái nguyện của mình trên danh từ, trên ý nghĩa danh từ thì nó có vẻ như mạnh lắm. Có nguyện đời đời bất thối chuyển, nguyện nữa. Nguyện đời đời kiếp kiếp, tỷ tỷ tỷ tỷ kiếp không thối chuyển. Mình có thể nguyện nghe mạnh lắm. Nhưng mà nó vẫn yếu như thường, tại vì mình không biết rõ. Không biết rõ phước đức là gì, mình không biết rõ đạo là gì, mình không biết rõ gì hết. Đó. Thành ra cái tâm mình nó cứ theo cảnh nó chạy không à. Rồi đến khi mình gặp những cái phước đức nó thiệt là mãnh liệt, nó thiệt là mạnh mẽ. Mình sinh ra làm vua chúa. Đó. Lúc bây giờ khác. Lúc bây giờ mình khác. Và cái nguyện của mình nó chìm lìm đi. Chính vì vậy cho nên mình phải hiểu rõ. Mình phải hiểu rõ Pháp Phật. Mình phải hiểu rõ Phật, mục tiêu của đạo Phật. Hiểu rõ tất cả nhân quả của đạo. Mình hiểu rõ cái nguy hiểm của đời sống. Mình hiểu rõ cái vô minh. Cái thiếu thốn, cái giác ngộ. Mình phải biết rõ như vậy rồi thì lúc đó mình phát lên cái nguyện đó, nó mới mạnh. Và nó sẽ vượt qua tất cả những cái cám dỗ của thế gian này. Còn không thôi chị không nổi. Thì cứ cái chuyện mà cái bà già đó mà một cái tên vua tàn ác mà bị lật đổ mà bác khóc á. Người ta mới ngạc nhiên, ta bảo nó tàn ác như vậy mà sao bây giờ bà lại khóc. Bác bảo chứ tôi nhớ lại cái hồi tôi còn trẻ á. Tôi sống dưới thời vua đó, nó ác ghê lắm rồi. Dân ghét nó quá mới lật đổ nó xuống. Lật đổ nó xuống rồi cái người lật đổ lên làm vua lại còn ác hơn cái thằng vua trước nữa. Lúc đó là tôi lại lớn hơn chút. Tôi bắt đầu lớn rồi, tôi lớn rồi tôi lại thấy khổ hơn nữa. Khổ quá thì dân lại phải nổi lên lật đổ thằng nó xuống, nó cho thằng thứ ba lên. Thằng thứ ba lên là tôi bắt đầu lớn rồi. Có con, có cái này nọ, còn khổ hơn nữa. Thằng nó còn ác hơn nữa. Thành ra bây giờ lật đổ thứ ba, thứ tư lên, tôi thấy tiếc thằng thứ ba. Tôi biết chứ thứ tư này còn dữ hơn nữa. Thành ra cái chuyện đời, khi cái người mình ở dưới thì bảo làm như vậy là sai. À, như vậy không đúng, là như vậy này nó, khi mình lên trên mình làm y như vậy mà mình còn hơn nữa. Thành ra nếu mà mình muốn vượt qua được những cái đó mình phải có đại nguyện. Chính vì cái vậy cái ý nghĩa nguyện nó là để vượt qua những cái đó, chứ không phải là đại nguyện, tức là những vị mà ngon lành có ta đây này nọ gì rồi nói lên những cái ý lớn để chứng tỏ cái tôi gì của mình hết á. Nhưng mà cũng chính vì vậy á, cho nên Đức Phật trong Đại Thừa Phật Giáo á, chính mình á, phải phát đại nguyện. Chứ mình đừng có nói là con bây giờ đâu làm gì đâu được đâu Phật. Con bây giờ còn gia duyên bận buộc, còn vô minh quá, không có đại nguyện được. Đại nguyện là cái để cứu mình, chứ đại nguyện nó không phải là cái để làm oai. Thành ra mình không nói như vậy được. Mình nói như vậy chứng tỏ lý do là bởi vì mình không hiểu rõ Phật Pháp. Mà do không hiểu rõ cho nên mình bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội. Hàng ngày mình tụng kinh đó là chư tổ dạy cho mình đại nguyện trong đó. Nguyện nào cũng độ hết chúng sinh thành Phật này nọ, mình nguyện hết như vậy. Mình cứ lỡ qua, mình cứ bỏ qua đi, rồi mình cứ nghĩ mình là nhỏ bé thôi. Mình cứ nghĩ là nguyện nó phải cho người anh hùng, người lớn gì đó làm. Thành ra như vậy nó là chật. Nếu mình thấy chật như vậy, thành ra tự nhiên mình chịu theo đại thừa nữa. Mình chịu tu đại thừa nữa. Thành ra chính như vậy, nó cứ lỡ hết kiếp này kiếp khác như vậy. Mà mình cứ theo đạo Phật hoài đi chăng nữa, mà không bao giờ mình vượt qua nổi những cái mà tham dục của thế gian này nọ gì hết. Lý do là mình không có đại nguyện. Mà không biết nó lỡ mình thì lỡ, kể ra kể không hết được. Mình phải kể theo cái lối mà A Tăng Kỳ, mà lại A Tăng Kỳ kiếp, chứ không phải ba A Tăng Kỳ đâu. Tức là vô lượng cái A Tăng Kỳ. Từ cái lúc đó, mình gặp Phật đó, mình cũng phát đại nguyện, cũng phát tâm, nghĩa là nói những danh từ đó là thành Phật đó. Thì có lẽ lúc đó Thích Ca Mâu Ni Phật chưa là gì hết đó. Là một chúng sinh bình thường đó, hay là như Ngài nói Đại Trí Độ Luận nhiều khi đó, còn là mang thân xúc sinh này nọ. Mà bây giờ thì Ngài thành Phật, mà mình thì cứ tiếp tục chúng sinh một cách lỏng lẻo, đi lên đi xuống thăng trầm. Lý do là Ngài chịu phát đại nguyện, lý do là mình không hiểu, thành ra không có phát đại nguyện. Thành ra chính vì vậy phải phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm như vậy, đại nguyện lớn là tâm thành Phật độ chúng sinh. Cái lầm của mình nữa là mình cứ nghĩ là mình phát cái nguyện như vậy là mình phải đi làm, phải thực hành. Cái đó là cái khổ nữa. Phát tâm, không có ai mà bảo mình phát thân hết á. Thành ra mình có cần phải vác thân mình ra để khổ vì chúng sinh đâu. Mình phát tâm chứ hả? Cũng ai nói phát khẩu hết á. Thành ra mình cũng có cần mình đi đâu mình cũng bảo để tôi độ cho, mình cũng cần nói như vậy. Mà mình phát tâm thôi. Mà cái Bồ Đề Tâm á, nó trị cái gì vậy? Mình á, khổ là vì cái gốc vô minh, cái gốc bản ngã, cái gốc tham ái. Mà Bồ Đề Tâm nó trị được cái đó. Mình nhớ là không có cho cái viên thuốc Bồ Đề Tâm vô trong tâm mình á, là tham ái vô minh, chấp ngã, nó không thể nào diệt được nó. Mà không diệt được nó thì không thể nào vượt qua được tất cả những cái phiền não của thế gian. Tức là những cái quyến rũ của thế gian này. Chính vì vậy mình phải phát Bồ Đề Tâm. Phát tâm thành Phật là phát tâm giác ngộ. Nó chống lại với cái không giác ngộ. Mình phải có cái gốc, tức là mình phải phát cái tâm, lấy đó làm gốc. Nói cách khác là thuốc. Rồi phải phát cái đại bi tâm là chống cái tâm ích kỷ, tức là chống tâm ngã. Và đồng thời là chống luôn cái tâm tiêu cực, tức là tâm niết bàn của tiểu thừa. Mà để cho mình thành đại thừa. Thành ra đó phát tâm thành Phật độ chúng sinh. Thì mình cứ giữ lấy cái tâm niệm đó. Cái tâm niệm đó nó được tin tưởng, nó được giữ vững ở trong tâm mình, nó sẽ hoạt động. Nó trị dần cái vô minh và cái tham ái của mình. Còn ngoài mặt này nó, mình không cần phải cứu độ ai hết á. Mình chỉ cần phải hiểu rõ và vững tin và phát tâm và vững tin, tin chắc tâm niệm như vậy. Không xả bỏ Bồ Đề Tâm. Rồi từ cái chỗ đó, cái Bồ Đề Tâm á, sau khi mà nó vững trong mình rồi, Bồ Đề Tâm nó mới đặt vấn đề ra. Khi nào nó vững chắc rồi á, lúc bây giờ nó mới bảo, bây giờ làm sao mình đã đủ, mình đã cảm thấy như là trong tâm mình nó không sợ hãi cái chuyện thành Phật độ chúng sinh nữa. Bây giờ mình mới bắt đầu làm. Thì khi bắt đầu làm như vậy mình cũng làm ngay đâu. Một đứa con nó muốn nuôi bố mẹ nó không thể nuôi được. Nó phải nghĩ, nó phải thành tài. Muốn thành tài nó phải học cái gì? Mình cũng vậy, khi mà cái tâm mình nó đã vững chắc rồi, lúc bây giờ mình bảo bây giờ mình phải làm. Mà muốn làm được chuyện đó, mình phải làm gì? Thì mình hiểu Phật Pháp, mình mới biết như vậy. Thành ra hiểu Phật Pháp nó không có sợ nữa. Tức là mình phải bắt đầu tạo công đức, mình phải bắt đầu học hỏi trí huệ. Có trí huệ tức là có cái ánh sáng mình mới dẫn dắt người ta được. Mình có công đức ấy mình mới giúp đỡ người ta được. Lúc bây giờ mình mới thấy là đúng, phải lạy Phật, phải cúng dường Phật. Và trong lúc ấy, mà mình còn chưa đủ sức để hướng dẫn người ta một cách trực tiếp, mình phải duy trì Tam Bảo để cho người ta có chỗ nương tựa. Tức là mình phải ủng hộ Tam Bảo. Thành ra cái chuyện ủng hộ Tam Bảo nó thuộc về cái Bồ Đề Tâm của mình. Trong khi mình không đủ sức làm thì mình phải giúp đỡ những cái gì mà bảo vệ được cho chúng sinh. Thành ra ngoài trên phương diện đời ấy, thì mình kêu gọi ca ngợi cái việc thiện ở đời. Mà cái mục tiêu cứu cánh của mình ấy là phải theo con đường đạo mới giải thoát được. Thì mình luôn luôn phải ủng hộ, duy trì Tam Bảo. Thành ra mình sẽ thành hộ pháp, sẽ thành như vậy, tự nhiên nó phát tâm ra. Thành ra theo cái con đường đại thừa là nó như thế. Mà mình phải hiểu rõ như vậy thì tự nhiên tâm mình nó phát, mọi mặt nó phát mạnh lắm. Mà mình làm hộ pháp nó cũng nhiều mặt. Tại vì nếu mà mình chỉ giữ gìn cho ngôi chùa nó có mặt thôi á, đó cũng là hộ pháp. Nhưng mà trong chùa không có ai tu hết, thì mình giữ cái xác không. Thành ra mình có thể hộ pháp bằng cách mình tu hành. Phải có người tu. Mà tu phải là xuất gia không thôi. Cư sĩ cũng tu nữa. Như là mình thọ bát trai chẳng hạn. Thành ra tự nhiên tất cả những cái đó của mình ấy, nó phát triển. Thì lý do nó như vậy nên tiến từ những cái tâm lý như vậy nó đi. Thì lý do như thế là nếu mình hiểu rõ được Phật Pháp, mình hiểu rõ được cái tinh thần đạo Phật, cái giáo lý đạo Phật ấy, thì tự nhiên nó sẽ phát tâm như vậy. Và lúc bây giờ nó làm vững chắc cái tâm nguyện Bồ Đề của mình. Thì mình có cái Bồ Đề Tâm là đại nguyện nó rồi á, thì bắt đầu tự nhiên mình thấy là mình rất say mê làm việc thiện, mình rất say mê tu hành, chỉ giới nhẫn nhục này nọ, mà mình say sưa như vậy. Nhưng mà có thể nói là không bao giờ mình bị đắm nhiễm nhờ cái Bồ Đề Tâm. Và lúc đó cái lợi nhất ai được hưởng? Mình được hưởng. Mình sẽ có được một cái tâm an lạc, vững chắc, vững mạnh, một cái tâm nó an. Thì như vậy là mình hưởng hết á. Rồi á, có như thế cái đại nguyện nó mạnh, cái Bồ Đề Tâm nó mạnh á, công đức nó tới, mà công đức nào nó tới nó cũng trở thành ra là công đức chân thật hết á. Công đức chân thật có nghĩa là mình dùng công đức đó để giúp ích cho mọi người và giúp ích cho chính mình đi trên con đường đạo. Thí dụ mình bố thí và mình làm cho mọi người được hưởng cái bố thí đó. Và nó chân thật là vì nó không có phiền não trong đó. Công đức là cái gì sướng? Một cái sướng chân thật có nghĩa là nó không có cái khổ trong đó. Còn khi mà nó không có đạo trong đó, cái sướng nào nó cũng có cái khổ trong đó hết á. Mình thấy bằng đó người với ông tỷ phú thế giới này đều có khổ trong đó hết á. Nó không phải là công đức chân thật. Thành ra như vậy á, cái đạo á, nó mới đưa lại cái công đức chân thật. Mà đạo phải có cái phước đức, hai cái nó cộng lại nó thành công đức chân thật. Và nhờ cái đại nguyện của mình không bị cái lòng tham nó chi phối vào. Mình không bị cái lòng tham, không bị cái bản ngã, không bị cái gì ấy. Lúc đó mình sử dụng tất cả công đức của mình để làm việc thiện một cách chân thật. Thành ra nó cứ như vậy mà nó phát sinh. Công đức nó sinh công đức sinh công đức. Mà cứ mỗi lần sinh nó nhiều ra. Mình ra một hạt cam ấy, thì mình được nguyên một cây cam nó ra tầm mấy chục năm trời, không biết bao nhiêu trái. Nếu mình gieo 2 hạt, 3 hạt ấy, thì nó cứ nhân lên. Thành ra cái công đức nó cứ nhân lên như vậy. Nói như vậy ấy, mình nghĩ lại ấy, với trí huệ của Đức Phật, với những cái hành của Đức Phật, những cái hiểu biết của Đức Phật. Đức Phật làm thành tựu như vậy, mình biết công đức của Đức Phật nó đến trường nào. Không thể nào mà nói hết được ấy. Thành ra như thế thì mình mới thấy đó là cái tinh thần mà tu hành của Đại Thừa Phật Giáo nó như vậy. Rồi đây mình lại thêm một cái nữa là không biết mình có đại nguyện cũng thì có gì rồi á, nhưng mà mình vẫn ngại cái lực phiền não, nó không có bao giờ nó chịu thua hết. Đức Phật đến ngồi dưới cội Bồ Đề, Ma Vương vẫn khởi dậy chiến đấu như thường. Mà mình thì chưa có đủ cái năng lực như Đức Phật. Công đức của mình chưa có bao nhiêu hết. Thành ra mình vẫn ngại cái phiền não. Phiền não luôn luôn là cái mà kinh khủng nhất. Có nhiều vị họ coi thường phiền não lắm. Thì thực sự cái đó là bởi vì chưa có trí huệ thôi. Họ nghĩ là rồi cứ tu hành, cứ ra sức tu hành là nó thành rồi. Dễ thôi. Mình cứ một ngày chăm chỉ như vậy, tụng niệm, ngồi thiền như thế, suốt ngày như vậy là mình thành rồi. Mình nói chuyện mà thử làm mới biết. Mà làm nổi á thì rốt cuộc nó thành ra tà. Lý do tại sao vậy? Tôi cũng nói là bởi vì cái tâm tà nó mới khuyến khích mình ra sức mạnh. Còn cái tâm mà chính á, nó khó mà khơi dậy được cái năng lực của mình lắm, trừ khi nào mình có một cái chứng tín, chứng kiến hay là một cái trí huệ, hay là mình có một đại thiện trí thức làm bạn với mình. Thành ra chính vì vậy ấy, mà mình phải cẩn thận cái vấn đề đó. Cái tâm tà ví dụ như tôi nghĩ cái tôi của tôi ấy, nó sẽ được mọi người tôn kính, thành ra tôi tu làm sao cũng được hết ấy. Mà lúc đó cái tu của tôi nó thành tà. Thì nhớ chuyện này thì Bà Đạt Đa nữa, mà cứ đòi tu thần thông ấy. Tu thần thông mệt lắm, không phải dễ đâu, cực khổ lắm. Nói đúng chứ mình mà cứ ăn cứ ngủ sao mà tu thần thông được? Mà thiền định rồi chưa chắc có thần thông nữa, phải tinh tiến ghê lắm mà sẵn sàng tu. Để chi vậy? Để được cúng dường, để vua A Xà Thế, để thái tử A Xà Thế phải tôn kính, lấy cái thần thông đó để khuất phục người ta. Và muốn gì nữa? Muốn ngang hàng với Đức Phật. Thì chính những cái tâm như vậy nó khơi năng lực lên cho tu. Tu thành, người Bà Đạt Đa tu thành, thành thần thông. Thì mình phải thấy là thành ra đừng có thấy một người tu, đừng có thấy những người đó tu mà thấy chăm chỉ, thấy thanh tịnh, thấy đắc gì đó mà mình tưởng hay đâu. Mình phải biết là có hai cái năng lực, một cái năng lực chính, cái năng lực tà, nó đều khơi dậy cái tu hành như vậy. Mà trái lại mình phải sợ cái người đó, chứ mình đừng có phục. Bởi vì cái anh tà mà nó thành công nó là nguy cho mình, nó làm hại không à. Mà lúc bây giờ mình muốn hại nó hại không nổi, bởi vì nó có lực mà nó tu thành nữa. Thành ra mình phải cầu cho nó tu đừng thành, chứ đừng có phục, phục là chết nữa. Thành ra đó chỉ có cái người chính thôi, mà cái năng lực chính á, nó bao giờ nó cũng có thế lợi cho mình hết á. Bây giờ như là lúc mà đến xin với Đức Phật dạy, ngày này Bà Đạt Đa xin Đức Phật để dạy thần thông á, Đức Phật bảo ông về ông quán thân vô thường đi là ông chứng đạo à. Nó không có gợi dậy cho ngài Đức Bà Đạt Đa muốn tu thế nào hết á. Nhưng mà làm sao tôi có thần thông, tôi được mọi người kính phục, cho đến vua đi chăng nữa cũng phải thần phục thì tự nhiên tu được. Thành ra những người mà họ tu được mà họ không có chính kiến, đó là họ phải dựa vô những cái tà như vậy đấy, thì họ mới tu được. Nào là tôi lên tôi gặp Thượng Đế, tôi lên tôi thấy Đức Phật chứng này nọ gì gì thì tu được. Cái tu của mình nó như vậy thì lúc giờ ra sức tu ghê lắm, rồi xuất hồn bay tứ tung hết, bay như chim vậy đó thì tu được. Còn mà tu bây giờ không có bay, không có gì hết á. Anh tu đó là anh phải khiêm nhường, anh phải cung kính mọi người, anh phải làm việc thiện, anh phải vô chùa công quả, nên nói gì cũng tu không được. Không có tu được. Nhưng mà nói như vậy á thì tu được. Thành ra cái tà nó nhớ một điều á, cái tà nó gợi lực ghê lắm. Tại vì cái tà nó thuộc về tham. Thành ra cái tham nó sẽ làm cho mình có sức ghê lắm. Lúc bây giờ tu sẽ thành, nhưng mà thành đó là thành tà. Đó là những điều mà nó cho mình thấy như vậy. Thế cho nên mình phải thấy một điều là mình tu là không có chắc thành thì phiền não nó sẽ khởi lên. Mà mình cũng không mong thành để mà thành tà. Mình chỉ có mong người Phật tử đại thừa chân chính là chỉ mong khi nào mà tôi thực sự tu là lúc đó tôi thành Phật thôi. Còn suốt cái quãng đường nó này nọ là tôi tích góp công đức, tức là những tư lương, lương thực, những vốn liếng, những này nọ gì đó, để mà nó đủ phương tiện thành Phật, lúc đó mới lên được. Thì như vậy, trong cái thời gian, giai đoạn như vậy, mình sợ bị tổn hao, mình sợ bị có nhiều cái năng lực tà, nhiều cái năng lực phiền não nó mạnh quá đi. Thành ra dù mình phát đại nguyện rồi, nhưng mà mình cảm thấy chưa an tâm. Thì mình phải sinh cực lạc thế giới. Bảo đảm mình sinh về đó là tâm an. Bảo đảm sinh về đó là cái đại nguyện bồ đề của mình bất thối chuyển. Thành ra trong kinh cứ nói sinh đó là bất thối chuyển. Đó là chắc chắn nó được như vậy. Tại vì tất cả cái trợ duyên trên đó nó hoàn toàn ở cái mức độ thành tựu, tức là nó mạnh vô cùng. Thành ra mình được hưởng một cái nhân duyên, những cái trợ duyên nó viên mãn. Nên cái tâm bồ đề của mình ấy, nó trở nên viên mãn. Còn ở trong cái thế gian này nó luôn luôn nó yếu hơn phiền não. nó luôn luôn nó có một cái bất an ở trong mình, không có một người tu hành nào mà dám nói chắc miệng hết, luôn luôn có một cái bất an. Lý do là bởi vì cái trợ duyên cho bồ đề tâm của mình trong cái cõi này nó không có, nó hiếm hoi quá. Chứ không phải rằng là khi nói cái phiền não mạnh là cái phiền não nó có thật mà nó mạnh đâu. Mà khi nói cái bồ đề tâm của mình yếu là không phải nói bồ đề tâm mình nó có thật mà nó yếu đâu. Nhưng mà phiền não mạnh là ở bởi vì cõi này là nhân duyên của phiền não. Mà mình ở trong cái nhân duyên của phiền não cho nên luôn luôn phiền não nó mạnh. Và chính vì vậy cho nên cái bồ đề tâm của mình trong cái nhân duyên phiền não luôn luôn nó yếu. Luôn luôn mình thấp thỏm, mình bất an. Chính vì vậy đó, cho nên mình phải về lại với cái nhân duyên, mà mình phải vào trong một cái nhân duyên mà hoàn toàn. Thì lúc giờ cái phát tâm của mình nó hoàn toàn. Và khi phát tâm nó hoàn toàn rồi á, lúc bây giờ mình trở lại cái nhân duyên kia thì mới đủ năng lực. Thế là chính vì vậy mà cái cực lạc thế giới nó là một cái chỗ, một cái pháp môn và một cái chỗ mình phải qua trên con đường đại thừa. Không thôi nó không có thực hành được cái con đường đại thừa. Thế là chính vì vậy cực lạc thế giới luôn luôn luôn luôn là một cái căn bản của mình. Thì tối hôm qua tôi đã nói với cái tinh thần như vậy. Người nào mà được cái tinh thần như vậy, tức là tu là sướng, tu là hoan hỷ, tu là vui vẻ, tu là thoải mái, tu là tất cả những cái gì nó vừa đẹp, vừa hay, vừa vui, vừa thoải mái, tu không có gồng gồng mình lên. Không phải tu lúc nào cũng gồng mình, đứng đâu cũng chắp tay như vậy hết. Mấy tuần cải lương đóng vậy, nó cứ ông thầy đi đâu cũng chắp cái tay về mở miệng ra là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó. Ông anh tôi cũng bảo là sư tu hành xong mình nhìn táo bón vậy. Tôi không phải như vậy. Tôi cái gì mà sao mà buồn bã vậy, thê thảm vậy. Thành ra đó, mình phải có cái tinh thần đại thừa trở lại. Thành ra chính vậy cho nên mình biết rằng là cái tu hành nó chỉ là phương tiện. Vì mình mong muốn một cái kết quả an lạc, sung sướng, hạnh phúc, muôn mặt, cho nên mình mới tu. Thành ra cái tu đó của mình nó là một niềm vui. Nó không phải là một cái gì mà mình thấy bi quan, yếm thế, tránh đời, trốn lánh, không phải như vậy. Thành ra như thế là, thì cũng như là tôi thường lấy thí dụ như một đứa trẻ, một đứa nó đi học y khoa, nó biết chắc chắn nó ra làm bác sĩ sung sướng, mà nó hài lòng cái đó, mình thấy nó học sung mãn lắm. Nó học ngày học đêm một cách sung sướng lắm. Chứ nó không có học một cái cách mà táo bón. Thành ra chính vì vậy cái người tu mà biết rõ cái mục tiêu mình đó, người đó tu rất chăm chỉ nhưng mà rất là an lạc sung sướng. Nhưng mà không bao giờ mà nói cái tu đó là sướng hết á, mà cái này tôi chịu cực như vậy mai mốt thì sướng. Trước tiên phải có cái tinh thần như vậy, rồi mình phải có cái lòng tin vào cực lạc thế giới thì mình bảo đảm lắm. Mình cũng sợ, không sợ quyến rũ, không sợ cái sự gì hết á, mình sợ cái đó. Cái tâm thức của mình á, nó có một nơi nương tựa vững chắc, nó có một nơi bảo đảm như vậy á, thì tự nhiên nó an. Mình khỏi cần phải theo thiền tông tìm tổ để đặt ma, để ban an tâm pháp môn gì hết á. Khỏi cần, lúc đó mình an. Thành ra mình không chịu thực hiện, bởi vì mình không hiểu, mình còn nghi ngờ thôi, nên mình chịu, mình thấy. Mà khi mình an tâm rồi á, tâm nó an rồi, tự nhiên trí huệ nó phát. Và nó hỗ tương, trí huệ phát, nó làm cho mình, nguyện của mình mạnh thêm. Nguyện mình mạnh thêm á, thì cực lạc thế giới với lại cái tinh thần đại thừa nó rõ ràng thêm, nó mạnh thêm và mình lại an thêm. Cứ như vậy, nó hỗ tương với nhau. Thành ra chính vì vậy vấn đề tu như thế nào, nó rất giản dị. Mình mở chư tổ bày nhiều lắm, niệm Phật nhiều cách lắm, niệm đủ thứ ấy, như thế nào cũng có cách hết ạ. Chư tổ bày mình đó, quý vị nào muốn tìm những pháp môn thì cứ vậy, tìm trong lời của chư tổ. Mà nó giản dị đến mức độ là nhiều khi mình cần cách gì ấy, mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng cái điều quan trọng á, là mình phải phá đi những cái thành kiến sai lầm. Chứ cứ nghĩ tu là khổ, nghĩ tu là như vậy mới là tu. Mà cứ chưa gì ấy, cứ không biết gì hết ấy, là cứ lấy cái đó để nhận xét, để phê bình. Mình phải nhận lại, nhận định lại mấy cái đó. Đó. Và những cái thành kiến đối với cực lạc thế giới, đối với tịnh độ này nói gì gì ấy. Và mình phải lấy lại cái sự hiểu biết về đại thừa. Tại vì tại sao phải nhấn mạnh đại thừa tiểu thừa, nó không phải là phân chia rẽ đâu. Bởi vì thực sự ra trong đạo Phật nó có hai hẳn hai khuynh hướng như vậy, mà nhất là Việt Nam mình nó lẫn lộn với nhau, cho nên mình phải thấy rõ tất cả những cái khuynh hướng mà tu thiền định giới luật này nọ gì gì đó, và như là tách rời khỏi thế gian, nó mình phải thấy rõ cái đó nó thuộc về tiểu thừa. Chứ không thôi mình cứ nghĩ cái đó là tu rồi đến cái đại thừa mình cho là không tu. Thành ra vì vậy cho nên tôi phải nhấn mạnh rõ như vậy. Thành ra tôi vẫn thường nói cứ đem bông lên chân mình cho là không tu, mà cứ phải đi không ngó ai hết ấy. Rồi đi như vậy chỉ có ngó tường với cây thôi nó đụng. Còn người không ngó gì hết, rồi cứ ngồi yên một chỗ như vậy không nhúc nhích gì hết, mình cứ cho như vậy là tu. Mà rồi còn ngoài ra thì mình cứ thấy lên đó, lên công quả chùa, lên lau dọn bàn thờ, lên này nó cúng dường Phật nhang hương gì gì, mình cứ cho là không tu. Nhưng mà trong khi mình tụng kinh của mình bây giờ cũng vậy ấy. Rồi